Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1152 cố lên. Ca môn, ngươi có thể, đây rốt cuộc là một trận cái gì tranh tài? Ancelotti ở đây bên cạnh gấp đến độ đi qua đi lại. Hắn đã không có hơn nửa hiệp thong dong cùng bình tĩnh. 4-4, tính cả bù giờ. Tranh tài còn có tiếp cận 10 phút thời gian. Đối với Real Madrid cùng Barca dạng này đội bóng tới nói, điều này đại biểu lấy bất kỳ kết quả gì đều có thể sẽ xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đây là những năm gần đây lớn nhất điểm số một trận thế kỷ derby. Song phương đều đá ra trình độ. Ancelotti tự hỏi bài binh bố trận cũng không có vấn đề. Martino bên này cũng đồng dạng đã chứng minh mình chấp giáo năng lực. Nói như thế nào đây? Ancelotti cảm thấy đây là một trận tính nhắm vào 10 phần chiến thuật thịnh yến. Làm nhất danh Real Madrid huấn luyện viên trưởng, hắn vì nửa chàng sau 3 cái penalty mà cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì đây là không hợp lý, nhưng ở trên sân bóng, bất kỳ cái gì không hợp lý sự tình đều tồn tại nhất định hợp lý tính chất. Đó chính là Barca truyền khống chế bóng năng lực cùng trước trận chuyên công kích năng lực cá nhân. Xác thực quá mạnh, đừng chỉ nhìn chằm chằm 3 cái penalty phải chăng có sai phán. Thậm chí là trọng tài chính cố ý hắc hoàng mã khả năng, mà là muốn phân tích penalty phía sau. Cơ hồ mỗi một lần đều là Barca trước trận cự tinh người phát huy tạo thành. Nếu như chỉ là một lần, cái kia còn có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng 3 lần đều như vậy, liền không thể không thừa nhận. Barca trước trận cầu thủ năng lực cá nhân đúng là mạnh hơn. Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar đại biểu cho đương kim thế giới bóng đá năng lực cá nhân cao nhất. Trình độ Real Madrid trong đội, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, những người khác khó tránh khỏi hơi kém một chút. Nhất là Messi, Argentina người không chỉ có là ưu tú đạt được tay, cũng là sắc bén đột phá tay, càng là xuất sắc chuyền bóng tay. Từ trận đấu này quá trình đến xem, Real Madrid cùng Barca đều lẫn nhau hết sức quen thuộc cùng giải. Ancelotti cùng Martino đều lấy ra phá giải đối phương chiêu số, mà lại cũng đều 10 phần có tác dụng. Điều này sẽ đưa đến Real Madrid cùng Barca đều không phòng được đối phương phá giải chiêu số của mình. Thế là liền xuất hiện hơn nửa hiệp Real Madrid 4-1 dẫn trước. Barca nửa chàng sau ngay cả đến 3 cái penalty. Đây là chuyện không có cách nào. Cao thủ so chiêu, nhất là đến Real Madrid cùng Barca cái này cấp bậc, nhiều khi là khó lòng phòng bị. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Ancelotti đối Real Madrid biểu hiện là cực kỳ hài lòng, bởi vì hắn từ chi này Real Madrid trên thân thấy được toàn diện vô cùng cao minh. Vừa đường cùng trung lộ đều mạnh, tiến công cùng phòng thủ đều ổn. Đây là cực kỳ khó được, nhưng cụ thể đến trận đấu này, cụ thể cho tới bây giờ, Ancelotti rất rõ ràng ý thức được, Real Madrid nhất định phải giải quyết một nan đề, vậy chính là có người có thể từ sau trận cầm banh, truyền cho trước trận Dương Dương, chúng ta cần nhất danh người nắm giữ. Ancelotti 10 phần chắc chắn nói, thời gian không nhiều lắm, lưu cho Real Madrid phản kích số lần cùng cơ hội cũng sẽ không quá nhiều. Trên trận thiếu mất một người, Barcelona thế công như thủy triều. Real Madrid bên này tại thay đổi Mascherano về sau, thủ đến không tệ, nhưng thủ lâu tất thua là đầu giáo huấn. Ancelotti tại mình sân nhà khẳng định không vừa lòng tại 4-4. Real Madrid cầu thủ cũng nhất định sẽ không thỏa mãn với thế hòa. Tất cả mọi người muốn thắng. Dạng này có thể để đội bóng tại sau trận đấu kiêu ngạo địa lý thẳng khi trắng chất vấn Barca cùng trọng tài chính, có 3 cái penalty lại như thế nào? Barca hiển nhiên cũng muốn thắng, cho nên bên trong trước trận đối Real Madrid áp chế rất lợi hại. cái này dẫn đến mặc kệ là Xabi Alonso vẫn là Modric đều bị ép tới tương đối dựa vào sau. Dương Dương một người ở phía trước đứng vững Barca phòng tuyến, áp lực phi thường lớn. Nếu như Dương Dương lui về, kia Barca phòng tuyến sẽ thuận lý thành chương tiếp tục hướng phía trước ép. Kia kết quả cuối cùng chính là Barca trực tiếp đem phòng tuyến ép đến Real Madrid 30 mét khu vực, tiến tới đem Real Madrid một ngụm nuốt mất. Có câu nói rất đúng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Nếu như không muốn thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ đề phòng Barca tiến công, vậy liền cần Dương Dương ở phía trước đứng vững. Có thể thử nghĩ, Dương Dương cũng là người, hắn đã đầy đủ xuất sắc, một người đứng vững Barca phòng tuyến đủ khó khăn, mà lại hắn còn muốn thời khắc cân nhắc phản kích, mấy lần đều chạy ra đứng không, chỉ là hậu trường không ra được cầu. Đây chính là Real Madrid hiện tại vấn đề lớn nhất. Zidane cũng là người cực kỳ thông minh, lập tức liền nhìn ra Ancelotti ý nghĩ, cũng thấy rõ ràng trên trận thế cục. Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ không có Kaká, liền xem như có Kaká cũng vô dụng, bởi vì bây giờ Kaká sớm đã không phải năm đó Kaká. Kaká sắc bén nhất vũ khí là cái gì? Đó chính là trung lộ dẫn bóng, thúc đẩy tốc độ cùng sắc bén đột phá. Đây là phi thường không dễ dàng. Di Maria đột phá đủ sắc bén a, nhưng kia là tại đường biên, đến trung lộ, hắn cũng vẫn là chơi không chuyển. Real Madrid hiện tại trung hậu trận cầm được ở cầu, nhưng chính là không cách nào từ đó hậu trường đem cầu đưa đến trước trận, giao cho Dương Dương dưới chân. Cái này dẫn đến tại thiếu rơi một người về sau, Real Madrid nửa chàng sau tiến công cơ hồ đình trệ. Trái lại Barca, giữa trận Xavi cùng Iniesta làm được quá tốt rồi. Đây là Real Madrid căn bản là không có cách có được. Ancelotti thành danh kiệt tác chính là AC Milan cây thông Noel. Nhưng nói trắng ra, ngoại trừ phòng thủ, đó chính là Pirlo thêm Kaká. Hiện tại Real Madrid có Pirlo, nhưng không có Kaká. Nếu không, để hắn đi thử một lần. Zidane đột nhiên đề nghị. Ancelotti quay đầu lại, nhìn thoáng qua ghế dự bị bên trên như ngồi bàn trông Isco. Lại quay đầu, suy nghĩ một chút, lắc đầu, để hắn bên trên rất bình thường mạo hiểm. Hắn vẫn luôn không ổn định, mà lại tốc độ của hắn chậm, nhưng Dương Dương tốc độ rất nhanh. Zidane nhắc nhở, Ancelotti minh bạch Zidane ý tứ, nhưng hắn vẫn là rất bình thường xoắn suýt, rất bình thường do dự, bởi vì đây là Real Madrid một lần cuối cùng thay người. Nếu như thay đổi đi hiệu quả không lý tưởng, vậy cái này một trận tranh tài liền xong rồi. Dương Dương tại thời khắc mấu chốt chưa hề cũng sẽ không làm cho người thất vọng. Mấu chốt ở chỗ Isco, nhưng ngoại trừ Isco, Real Madrid trong đội thật đúng là không có người có năng lực như vậy. Thậm chí bao gồm bị thay thế kết quả Hazard, David Silva chuyền bóng là nhất tuyệt, tổ chức cùng khống chế bóng năng lực cũng là cực mạnh. Nhưng muốn nói dẫn bóng thúc đẩy, hắn cũng không bằng Isco, nhưng muốn mạng chính là tiểu tử này tựa như là lục mạch thần kiếm, lúc linh lúc mất linh, có trời mới biết hắn đêm nay linh hay không. Không có thời gian, ta nói chuyện với hắn một chút, Zidane đề nghị. Ancelotti quay đầu nhìn đồng hồ, 85 phút, xác thực không thể lại do dự, âm thầm cắn răng, Ancelotti gật đầu đáp ứng. Một phút sau, Isco xuất hiện ở bên sân. Real Madrid tiến hành toàn trường tranh tài một lần cuối cùng thay người, dùng Isco thay đổi Di Maria, đội bóng lại lần nữa biến trận. Xabi Alonso, Mascherano cùng Modric hợp thành ba tiền vệ phòng ngự, Isco ở giữa gần phía trước, Dương Dương thì là bị Ancelotti cùng Zidane đặc địa thét lên bên sân tới. Người phụ trách chạy, ta để Isco đem cầu mang ra, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ancelotti ngưng trọng dặn dò. Dương Dương đầu đầy đại hãn, thở hổn hển, uống nước, nhưng lại nặng nề mà gật đầu. Chỉ cần hắn có thể đem cầu truyền đến ta dưới chân, mặc kệ cách bao xa, ta đều có thể đem nó đưa vào đi. Lúc nói chuyện, Dương Dương lòng tin rất đủ, bởi vì hắn đêm nay trạng thái phi thường tốt, chỉ là bởi vì nửa chàng sau đội bóng chỉnh thể bị quản chế. Hắn một bàn tay không vỗ nên tiếng, một người biểu hiện được cho dù tốt, đều không thể cải biến toàn bộ cục diện. Thật giống như, toàn thế giới không có bất kỳ người nào có thể đơn thương độc mã khiêu chiến toàn bộ phòng tuyến. Còn lại là tại đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng bị. Nhưng nếu có người có thể cho hắn chuyền bóng, kia Dương Dương liền có tuyệt đối tự tin. Một lần nữa trở lại sân bóng về sau, Dương Dương xa xa chỉ xa xa Isco, cũng hướng phía Malaga người giơ ngón tay cái lên. Trong đôi mắt mang theo cổ vũ, phảng phất giống như là đang nói, cố lên, Gamon, ngươi có thể. Isco cũng hướng phía hắn nặng nề mà gật đầu, biểu thị mình thu được, để hắn yên tâm, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Barcelona như trước vẫn là chiếm cứ lấy trên trận chủ động. Bọn hắn khống chế được bóng ra, bởi vì nửa chàng sau Real Madrid thiếu mất một người, khống chế bóng suất thì càng thấp, đã ngã xuống cơ hồ chỉ có 3 thành. Cái này cũng có thể nhìn ra được song phương trên sân bóng thế cục cùng so sánh thực lực. Isco ra sân về sau, Real Madrid liền bắt đầu có ý tứ đang đánh hắn cái giờ này. Barcelona tự nhiên cũng rõ ràng ý thức được điểm này. Martino cũng trước tiên điều chỉnh đội bóng phòng thủ, mà Isco cũng biểu hiện được 10 phần sinh động, bởi vì phía sau là 3 tiền vệ phòng ngự. Hắn không có phòng thủ áp lực, cho nên chạy phạm vi rất lớn. Phút thứ 87, Real Madrid cánh phải cắt bóng. Carvajal dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy bị ngăn trở. Isco xuất hiện bên phải đường nhấc tay muốn banh. Tiếp vào Carvajal chuyền bóng về sau. Isco quay người xéo xuống hướng trung lộ mang. Busquets từ đầu đến cuối sau lưng hắn. Mắt thấy liền muốn đến trung lộ lúc. Isco đột nhiên dừng quay người, muốn thoát khỏi sau lưng Busquets, nhưng Busquets há lại sẽ dễ dàng như vậy bị hắn cho vung quá khứ. Tại hai người tiếp xúc thời điểm, Barca tiền vệ phòng ngự xuất thủ kéo lại Isco cánh tay, trì hoãn hắn động tác, mà một bên Xavi cắt bóng thời cơ cũng vừa đúng, trực tiếp ra chân đưa bóng cho đâm rơi. Isco ngay cả người dẫn bóng đều ngã xuống trên sân bóng. Nhưng cầu lại cho Barcelona cho đoạn đi. Malaga người nhấc tay ra hiệu Busquets kéo người phạm lỗi. Nhưng động tác thực sự quá bí ẩn. Trọng tài chính căn bản cũng không cho để ý tới. Dương Dương ở phía trước đã chạy ra đứng không. Nhưng cầu không có truyền tới. Hắn cũng không có cách nào. Trở về chạy thời điểm, hắn vẫn như cũ không quên hướng phía Isco vỗ tay, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, phải gìn giữ tính nhẫn nại. Nhưng trên thực tế, Isco có một cái rất không tệ đặc điểm, đó chính là hắn đá bóng cơ hồ chưa hề đều không nóng nảy. Hắn tựa như là tại chính thức hưởng thụ đá bóng niềm vui thú, hưởng thụ loại kia dẫn bóng khoái hoạt, cho nên khi hắn từ dưới đất bò dậy lúc, trên mặt không có nửa điểm lửa giận, ngược lại có chút nhảy cẫng. Sau đó, Real Madrid giữa trận lại đã sáng tạo ra 2 lần cơ hội, nhưng đều không phải là rất tốt. Một lần là Isco đi qua, nhưng chuyền bóng ý đồ quá rõ ràng, không thể chuyền đến vị, nửa đường liền bị Puyol cho chặn lại, còn có một lần là không qua được. Busquets nhìn rất bình thường Servan, nhưng trên thực tế vị trí của hắn lại luôn chiếm được rất tốt. May mà chính là Real Madrid phòng thủ cũng tổ chức rất nghiêm mật, không cho Barca cơ hội, nhất là dự bị ra sân Varane cùng Mascherano, đều rất mau tiến vào tranh tài trạng thái, để phòng thủ trở nên vững chắc. Tranh tài tiến vào bù giờ giai đoạn. song phương vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Ai cũng không chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ. Phút thứ 91, Real Madrid một lần hậu trường cắt bóng. Javi Martinez đem Barca chuyền hướng vùng cấm địa cầu ngăn cản ra ngoài. Xabi Alonso trực tiếp một cái đá mạnh muốn giải vây, lại bị Xavi ra chân ngăn cản một chút. Cầu đánh vào Xavi trên đùi, vẫn như cũ còn tại Real Madrid 30m, cái này muốn mạng khu vực bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN